Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, tự hủy linh cơ, cầu được tha thứ, bản tôn sẽ cho các ngươi làm chủ, Quân Ngọc Hành nói xong. Nhìn trên mặt đất sắc mặt tái nhợt Nhan Mộng Hiên, không hề một tia cảm tình mà nói, Nhan Mộng Hiên, ngươi đã chết tạ tội, không cần liên lụy những người khác, cuối cùng một câu. Không thể nghi ngờ là ở nói cho Quân Ngọc Cần, Nhan Mộng Hiên một người chết, nhưng bảo toàn bộ Nhan Phủ Quân Ngọc Cần như thế nào sẽ nghe không ra đại cả ý tứ trong lời nói, nếu là ở cha đi xuống, toàn bộ Nhan Phủ đều sẽ đã chịu liên lụy, chính là nàng liền như thế hai cái nhi tử nha. Nhan Mộng Hiên nhìn mẫu thân trên mặt biến hóa, hắn sợ hãi lắc lắc đầu, mẫu thân, cữu cữu, không cần. Hiên Nhi giống cữu cữu bảo đảm, về sau không bao giờ sẽ khi dễ bá tánh, về sau ở cũng sẽ không cường đoạt dân nữ. Cữu cữu, Hiên Nhi tự đoạn linh cơ, trở thành phế người, liền đối với ai cũng sẽ không tạo thành uy hiếp, Nhan Mộng Hiên nói xong. Chính mình nhanh chóng mà tự hủy linh cơ, a, hắn thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Chấn động toàn trường, mẫu thân đã từ bỏ hắn, hắn nếu là không tự cứu. Tối nay liền thật là tử lộ một cái, hắn chưa bao giờ biết. Hắn thế nhưng ở bất chi bất giác chung, đắc tội như thế nhiều người. Đối mặt ngàn người đòi nợ, hắn mới kinh ngạc phát hiện, chính mình làm như thế nhiều sai sự phốc. Linh cơ bị hủy, Nhan Mộng Hiên trong miệng máu tươi ói mửa không ngừng. Linh cơ bị hủy, Nhan Mộng Hiên trở thành một cái phế nhân, cùng đã chết không có bất luận cái gì khác nhau, không? Hiên Nhi, Quân Ngọc Cần tê tâm liệt phế đau hô, nàng tuy rằng thường xuyên mắng bọn họ. Nhưng bọn họ dù sao cũng là chính mình thân cốt nhục. Đông đảo nhi nữ chung, Hiên Nhi là nàng nhất coi trọng nha. Hiện giờ hắn tự hủy linh cơ, cùng người chết có gì khác nhau. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Này Nhan Mộng Hiên thời khắc mấu chốt đến là nghĩ thông suốt. Nhan Mộng Hiên nhìn mẫu thân. Lạnh lùng cười. Hắn sẽ không làm mẫu thân khó xử, 15 năm qua. Hắn vẫn luôn sống ở Nhan Phủ Quang Hoàn Hạ, hiện giờ đối mặt mọi người chỉ vào. Hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn run run rẩy rẩy từ trên mặt đất bò dậy, nhìn thoáng qua đối diện căm tức nhìn hắn mọi người. Hắn mím môi cánh, khóe miệng máu lưu cái không ngừng, đáy mắt xẹt qua một mặt áy náy cùng xin lỗi. Hắn thẳng tắp quỳ xuống đất, áy náy mà nói. Chư vị, Mộng Hiên trước kia làm rất nhiều thực xin lỗi đại gia sự tình. Hôm nay Mộng Hiên ở chỗ này cho đại gia bồi tội, Nhan Mộng Hiên nói xong. Cung cung kính kính đối với mọi người dập đầu lại ba cái, mọi người nhìn như vậy Nhan Mộng Hiên. Đáy mắt xẹt qua một tia không đành lòng, Nhan Mộng Hiên thê lương cười. Nói, chư vị thúc bá, nếu còn có chưa hết giận, Mộng Hiên mặc cho xử trí, Nhan Mộng Hiên cúi đầu. Một bộ mặc cho xử trí bộ dáng ai, đều nói lãng tử quay đầu quý hơn vàng, rốt cuộc hắn cũng vẫn là một cái hai tử, hiện giờ biết sai có thể sửa, lại tự hủy linh cơ, về sau đối chúng ta cũng sẽ không cấu thành uy hiếp. Không bằng đại gia thôi bỏ đi, hôm qua bị đoạt khuê nữ trung niên nam tử một năm ngưng trọng mà nói, rốt cuộc các bá tánh đều là bình thường tâm. Không có nhà cao cửa rộng lục đục với nhau. Bọn họ muốn chỉ là an tĩnh bình an không có việc gì sinh hoạt. Đương một người đối bọn họ sẽ không tạo thành uy hiếp thời điểm. Bọn họ cũng sẽ không so đo quá nhiều. Hắn nếu về sau thật sự không ở khi dễ nam thành người. Chúng ta liền không hề khó xử hắn. Một người đứng ở phía trước lão giả cũng lớn tiếng nói, mọi. Người ồ lên, lại cũng không có người ở nhiều lời cái gì. Kia đều tan đi, quá muộn, lão giả quay đầu lại, nhìn nhìn mọi người nói, mọi người cũng biết không có náo nhiệt nhưng nhìn. Liền xoay người, từng người về nhà, Nhan Mộng Hiên lần đầu tiên cảm nhận được bị người bao dung. Khoan dung, tha thứ chính mình sai lầm là cái dạng này tốt đẹp có lẽ. Người ở đối mặt tử vong thời điểm, thật sự có thể nháy mắt tỉnh ngộ. Cảm ơn các ngươi, Nhan Mộng Hiên cười nói. Hắn xoay người, nhìn Quân Ngọc Hành, cười nói, cữu cữu, Hiên Nhi thật sự biết sai rồi, Quân Ngọc Hành gật gật đầu. Nói, Mộng Hiên, nhìn xem vừa rồi những cái đó, các ba tánh, bọn họ khoan dung cùng tha thứ, chỉ là bởi vì ngươi một quỳ, bọn họ liền tha thứ ngươi, mà ngươi, một hai phải gặp phải tử vong mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Vọng ngươi về sau có thể thật sự sửa quà ăn năn hối lỗi. Một lần nữa làm người, các ba tánh không truy cứu. Quân Ngọc Hành cũng liền không có lý do ở xử tử hắn, Nhan Mộng Hiên kích động gật gật đầu. Đa tạ cữu cữu, Nhan Mộng Hiên ngước mắt, nhìn về phía một bên Lâm Tử Diệp, cười nói, Lâm Tử Diệp, cảm ơn ngươi, một trận chiến này, làm ta phảng phất trọng sinh giống nhau, Lâm Tử Diệp nhìn hắn. Đáy lòng thực hụt hẫng, hắn vì cái gì không thể lại hư một chút, đã chết liền đã chết. Ngược lại thời khắc mấu chốt đột nhiên biến hảo, ngươi không cần cảm tạ ta. Vọng ngươi về sau tự giải quyết cho tốt. Lâm Tử Diệp còn có thể nói cái gì đâu. Một trận chiến này, hắn cũng thu hoạch không nhỏ, Nhan Mộng Hiên từ trên mặt đất lên. Thẳng tắp quỳ gối Quân Ngọc Cần trước mặt, cung cung kính kính dập đầu lại ba cái, mẫu thân bảo trọng. Nói xong, hắn run run rẩy rẩy đứng lên từ. Khóe miệng còn chảy vết máu, hắn xoay người muốn đi. Quân Ngọc Cần nhanh chóng mà gọi lại hắn. Hiên Nhi, ngươi muốn đi đâu? Nhan Mộng Hiên không có quay đầu lại, mà là vẻ mặt thống khổ trả lời. Mẫu thân, Hiên Nhi muốn đi du lịch đại lục. Từ nay về sau, không bao giờ sẽ hồi Nhan Phủ, ngươi hỗn trướng. Không có linh lực, ngươi như thế nào du lịch đại lục? Quân Ngọc Cần tức giận đến giống giận, Nhan Mộng Hiên lại thống khổ cười cười. Hắn minh bạch mẫu thân dã tâm, cũng biết mẫu thân ở thời khắc mấu chốt có thể từ bỏ bọn họ tỷ đệ mấy người bất luận kẻ nào tánh. Mạng, mẫu thân, từ đây trời cao nhậm ta phi, này đó bình thường các ba tánh, bọn họ trung gian, có rất nhiều người đều là không thể tu luyện, khi bọn hắn vẫn như cũ có thể quá hảo hảo, Hiên Nhi cũng có thể, nói xong. Nhan Mộng Hiên không có một tia lưu luyến, để lại cho mọi người một mạt quyết tuyệt bóng dáng, Quân Ngọc Hành tay. Nhẹ nhàng ở trong đêm tối huy một chút, âm thầm có hắc y nhân đi theo Nhan Mộng Hiên mà đi, không? Hiên Nhi, ngươi trở về, ngươi cái này bất hiếu tử, ngươi cứ như vậy ném xuống mẫu thân mặc kệ sao? Quân Ngọc Cần thống khổ chậm rãi mà vô lực ngồi vào trên mặt đất đi, Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi. Nhấp, ở cuối cùng một khắc, Nhan Mộng Hiên lại thật sự hoàn toàn tỉnh ngộ, nàng có thể nghe được hắn tiếng lòng, cùng với hắn đối mẫu thân thất vọng, Quân Ngọc Cần ở cuối cùng một khắc. Lựa chọn hắn chết tới giữ được toàn bộ Nhan gia, có lẽ là hắn nhìn thấu điểm này, mới hoàn toàn tỉnh ngộ thật là khó được, bất quá không có linh lực, muốn sống đi xuống, đích xác rất khó, một hồi lôi đài thi đấu. Lấy như vậy phương thức kết thúc mọi người có hỉ, có bi, có đau, mà Lâm Tử Diệp này một đêm, lại chấn kinh rồi toàn bộ đế đô, Nam Cung một nhà vào ở Tím Lan Cung. Liền ở biển xanh cung đại môn nghiêng đối diện, đến cũng không xa Quân Nhớ Hoa đặc chuẩn Nam Cung ra có thể tùy thời ra vào biển xanh cung, Lâm Vân. Tịch cùng Long Diệp Thiên một nhà. Vẫn như cũ trở về biển cả điện, Long Diệp Thiên là Bích Hải Đại Lục Đại Hoàng Tử. Cần thiết ở tại biển xanh trong cung, Lâm Vân Tịch tối nay thực vui vẻ. Khen thưởng Lâm Tử Diệp rất nhiều đan dược cùng Hồng Tinh Linh Dịch, huynh đệ hai người liền gấp. Không chờ nổi về phòng thảo luận tối nay hồn thăng phách đấu đến sự tình đi, Lâm Vân Tịch ngồi ở giường nệm thượng, trong tay bưng chén trà, nàng nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ánh mắt chi gian suy ngẫm, Long Diệp Thiên múc nước lại đây cho nàng rửa mặt, nhìn nàng tĩnh tọa tuyệt mỹ bộ dáng, thâm thúy mắt đen sâu thẳm vài phần. Hết chương.